Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1577. Ngươi không nên trở về đến A, ba canh, rốt cục trở về, nhìn trước mắt Vĩnh Nam Tiên Cung, Mạc Thanh Vân trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nơi này là hắn cái thứ nhất điểm dừng chân, nếu như không có Vĩnh Nam Tiên Cung. Để hắn tại man hoang đại lục bên trong đứng vững cước, hắn rất khó có thành tựu ngày hôm nay. Mạc Thanh Vân đối với Vĩnh Nam Tiên Cung tình cảm cùng đối đãi Thiên Ma Phù Môn là giống nhau, đều có một loại cảm kích tình hoài. Cổ Lam Sán, người trước tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, ta muốn lặng lẽ tiến vào Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong dò xét một chút Vĩnh Nam Tiên Cung. Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, đem hắn đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Ẩn Nặc Chi Môn, đem Cổ Lam Sán đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra Ẩn Nặc Chi Môn, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Vĩnh Nam Tiên Cung lối vào, thân ảnh lóe lên tiến vào Vĩnh Nam Tiên Cung. Bây giờ hắn ngưng tụ huyễn không hư thực tinh vị, bình thường trận pháp ở trước mặt hắn đã không được mảy may tác dụng, trừ phi loại kia cường đại không gian trận pháp, bên trong ẩn chứa không gian nhất đạo lực lượng, mới có thể ngăn được hắn huyễn không hư thực tinh vị lực lượng. Vĩnh Nam Tiên Cung lọt vào những người kia thống trị về sau, bên trong đổ sụp kiến trúc cùng cung điện đã tái hiện kiến tạo ra được, bố cục cùng trước kia cũng không hề biến hóa, duy nhất biến hóa liền là tại tiên cung bên trong ít có đệ tử đi lại. Cơ Nhàn, Càn Quảng Chuẩn, hai người các ngươi ngu xuẩn, bây giờ không có Mạc Thanh Vân chỗ dựa, chúng ta thấy các ngươi một lần đánh một lần. Mạc Thanh Vân tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong hành tẩu một hồi, một đạo phách lối thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của hắn. Nghe được người này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, quay đầu nhìn về người kia nhìn lại. Lời này người tu vi không cao, chỉ có tiểu tinh vị tình trạng, nhưng so Cơ Nhàn hai người vẫn là mạnh lên một tuyến. Trừ cái đó ra, sau lưng thanh niên này còn đứng lấy mấy cái giúp đỡ. Bởi vậy, cho dù Cơ Nhàn hai người thiên phú không tồi, nhưng vẫn như cũ còn không phải bọn hắn đối thủ. Cơ sư huynh, Càn sư huynh, nhìn thấy Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn dáng vẻ, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nhịn không được thở dài một tiếng. Xem ra, bởi vì ta một chút duyên cớ, là để Cơ sư huynh cùng Càn sư huynh chịu khổ, linh hồn lao tù. Đã nhìn thấy Cơ Nhàn hai người bị áp bách, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức đối những người kia động thủ. Bởi vì chưa cứu được Thạch Dĩnh Phong bọn người, Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ, cũng không có hiển lộ ra thân ảnh. Mạc Thanh Vân xuất thủ không có lưu tình, trực tiếp dùng bá đạo lực lượng linh hồn, đối những người kia linh hồn tiến hành oanh kích. Phốc phốc phốc, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn. Những người kia lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Lập tức, mấy người kia tựu cùng pho tượng đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy mấy người khác thường bộ dáng, Cơ Nhàn biểu lộ biến đổi, bị một màn này làm cho trở tay không kịp. Mấy người bọn họ bỗng nhiên thụ thương. Hẳn là có người trong bóng tối giúp chúng ta. Người này đến cùng hội sẽ là ai? Nhìn thấy trước mắt mọi người cử động khác thường, Cơ Nhàn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, suy đoán xuất thủ tương trợ người thân phận. Càn Quảng Chuẩn tính cách hào phóng một chút, không có Cơ Nhàn nghĩ đến nhiều như vậy, không thèm để ý chút nào, cười to nói, quản nhiều như vậy làm gì? Bọn gia hỏa này khi dễ chúng ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta báo thù. Càn Quảng Chuẩn lời nói rơi xuống, hắn liền không chút do dự đấm ra một quyền, trực tiếp đem bên trong một người đánh bay. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn cử động, Cơ Nhàn cũng là cười nhạt một tiếng, cùng Càn Quảng Chuẩn cùng một chỗ động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện mấu chốt nhất liền là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Một lát sau, đem những người này giáo huấn một trận, Càn Quảng Chuẩn hai người hài lòng rời đi. Nhìn thấy Cơ Nhàn hai người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không còn tiếp tục lưu lại, lập tức đi trước tìm Thạch Dĩnh Phong ba người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại xe nhẹ đường quen dưới đi tới Thạch Dĩnh Phong nơi ở. Trùng hợp chính là Thạch Đồng Khánh, Bách Thương Hách cùng Bách Kiếm Anh ba người đều tại, đang cùng Thạch Dĩnh Phong thương nghị sự tình, cùng chúc mừng lão tổ. Hôm qua Tiên Cung bên trong tới ba vị cường giả, tựa hồ là vì Thanh Vân mà đến. Nghe bọn hắn ý tứ, Thanh Vân tựa hồ về tới Vĩnh Nam Tiên Vực, đang chuẩn bị trở về Vĩnh Nam Tiên Cung. Không chỉ có như thế, ta nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ còn Thanh Vân đắc tội Huyền Tiêu Đại Nhân. Huyền Tiêu Đại Nhân chính là Đại La Kim Tiên, cảnh cường giả, Thanh Vân làm sao có thể tốt tội hắn. Bất kể nói thế nào, Thanh Vân trở lại Vĩnh Nam trong tiên vực, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Theo Mạc Thanh Vân thời gian dần trôi qua đến gần, Thạch Đồng Khánh bốn người tiếng nói chuyện liên tiếp truyền vào trong tai của hắn. Nghe được Thạch Đồng Khánh bốn người nói chuyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, trong nội tâm cảm thấy ấm áp. Bởi vậy có thể nhìn ra được, hắn một thân một mình đi xa tha hương, Thạch Đồng Khánh bọn người là giữ không ít tâm tư. Sư tôn, cung chủ, tại Thạch Dĩnh Phong bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm ra trong đầu của bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Thạch Đồng Khánh bốn người thân thể chấn động, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Nhìn thấy đối phương chấn kinh biểu lộ, Thạch Dĩnh Phong bốn người lập tức hiểu ý, biết rõ trong lòng đối phương ý nghĩ, có lẽ là lo lắng có người giám thị. Thạch Dĩnh Phong bốn người rất nhanh đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi đứng dậy đi hướng một gian mật thất. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Mạc Thanh Vân thật trở về, nhất định sẽ cẩn thận theo bọn hắn. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong bốn người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Theo bọn hắn cùng đi hướng mật thất, cái này mật thất có trận pháp ngăn cách, bên trong phát sinh một ít chuyện, ngoại giới là rất khó biết được. Đi vào trong mật thất, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hiển lộ thân hình, ra Thạch Dĩnh Phong bốn người trước mặt. Thanh Vân, ngươi thật trở về. Ngươi tiểu tử này hồ đồ a, ngươi thật vất vả đào tẩu, làm sao có thể đơn giản trở về? Ngươi còn không biết a, bây giờ liền Huyền Tiêu Đại Nhân đều tự mình phái người muốn đem ngươi cho bắt trở về. Đáp lấy bọn hắn còn chưa phát hiện, ngươi mau mau rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thạch Dĩnh Phong bốn người thần sắc khẩn trương, quan tâm của trách Mạc Thanh Vân vài câu. Sau đó, bọn hắn tự thuyết phục Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân lập tức rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong bốn người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức có chút im lặng, cười khổ nói, sư tôn, môn chủ, các ngươi không cần kinh hoàng. Ta lần này trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung, liền là đến giải cứu các ngươi. Giải cứu chúng ta? Thạch Dĩnh Phong biểu lộ sững sờ, bị Mạc Thanh Vân lời nói này nói đúng trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Tuy nói Mạc Thanh Vân tu vi tiến bộ thần tốc, đã đạt đến đại tinh vị tình trạng, nhưng nghĩ giải cứu bọn họ còn chưa đủ. Thanh Vân, tu luyện của ngươi thiên phú kinh người, chỉ cần ngươi vững vàng yên lặng tu luyện, ngày khác nhất định sẽ có thành tựu. Chúng ta đều chờ đợi ngày đó. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, ngữ trọng tâm trường khuyên lớn Mạc Thanh Vân. Chỉ là không chờ Thạch Đồng Khánh lời nói xong, hắn tự mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh người này, đúng là một vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Nhìn thấy trước mắt biến cố bất thình lình, Thạch Dĩnh Phong cũng chờ người trợn tròn mắt, từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Loại tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.